Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, tái kiến quả nhi. Bất quá trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc thù rồi. Sở Lưu Mộng cảm giác nam sinh ký túc xá phải cùng cái này cũng không kém. Sở Trúc Pha lúc đầu hỏi Sở Lưu Mộng có muốn hay không ở bên ngoài trường học. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cảm thấy như vậy đối với hình tượng không tốt liền cự tuyệt. Nói tóm lại, Sở Lưu Mộng đối với cái túc xá này vẫn là thật hài lòng. Ngay cả điều hòa đều có. Cùng eo trao đổi hết phương thức liên lạc sau đó, Sở Lưu Mộng đột nhiên liếc thấy đối phương bộ ngực giá chữ thập. Theo bản năng hỏi, học tỷ là tin cơ đốc giáo sao? Cái này a chấm ngoặc kép, eo sờ sờ ngực giá chữ thập. Tuét miệng nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta xem như là chính giáo đồ. Chính giáo đồ, anh quốc gia tộc cao cấp sao lại thế tin chính giáo? Sở Lưu Mộng trong lòng khả nghi, thế nhưng cũng không có đối với người ta tín ngưỡng góp ý bậy bạ. Ta đây liền đi trước rồi, dưới lầu dường như có bán đồ dùng hàng ngày, thiếu cái gì liền chính mình đi mua a. Thanh toán bảo hòa WeChat đều ủng hộ, eo giang sáng cười, ly khai Sở Lưu Mộng ký túc xá, thực sự là một cái nhiệt tình người ở đâu, đúng không, Vân Linh? Sở Lưu Mộng trông coi eo rời đi. Theo bản năng nói, Sở Vân Linh bình tĩnh trông coi Sở Lưu Mộng. Ca, người thích nàng. Ho khan, nói cái này làm gì? Đến tới, chúng ta trước đem đồ vật đều sửa sang xong. Sở Lưu Mộng lãnh thấm mồ hôi cười gượng. Mụ cũng, chỉ tiện, Sở Vân Linh không nói lời nào. Gian túc xá này hiện nay đã tới rồi hai người bọn họ. Còn có hai cái bạn cùng phòng ước đoán đang làm các loại giấy chứng nhận a. Nàng đem hai người mở dương ra, ngón tay hơi rung nhẹ. Các loại y phục đệm giường cùng với đồ dùng hàng ngày liền nhanh chóng ai về chỗ nấy. Nửa phút không đến liền chỉnh lý xong thành. Có khả năng, có khả năng. Sở Lưu Mộng cười sờ sờ Sở Vân Linh đầu. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta kêu lên Lâm Sương cùng đi ăn cơm trưa a. Sở Vân Linh xoay người sang chỗ khác, không nói gì. Sở Lưu Mộng đang muốn hỏi lại, chợt nghe điện thoại di động đinh một tiếng vang. Sở Lâm Sương phát tới một tấm cùng hai nữ sinh ở chung với nhau ảnh chụp. Ta một hồi cùng ta bạn cùng phòng cùng đi ăn, các người cũng không cần chờ ta rồi. Sở Vân Linh đứng ở một bên liếc về, liền nhàn nhạt nói, ca, chúng ta đi ăn cơm đi. Ân, Lâm Sương cùng nàng bạn cùng phòng cùng nhau. Liền hai người chúng ta đi ăn đi. Sở Lưu Mộng gật đầu, đem điện thoại di động thả lại trong túi. Sở Vân Linh lặng lẽ kéo Sở Lưu Mộng cánh tay, nhàn nhạt nói, vậy đi thôi. Sở Lâm Sương bạn cùng phòng đều tới nha. Ta bạn cùng phòng biết là dạng gì người đâu. Từ gặp qua eo sau đó, hắn đối với bạn cùng phòng dung nhan chỉ lại thêm một tầng chờ mong. Nghe nói đại học muội tử coi trọng đồng tiền rất nhiều. Đó không phải là vừa lúc sao? Có tiền là mở hậu cung điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là một có cao thượng tình cảm sâu đậm thiên đạo giả. Cái gọi là tiền tài đương nhiên thuận tay là có thể làm được. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh cặp tay đi hướng căn tin. Kỳ thực bọn họ cũng không biết căn tin ở đâu. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng rất nhàn nhã. Ở trong sân trường tùy tiện đi dạo một chút chậm rãi tìm cũng không tệ. Sở Lưu Mộng rất thích cùng muội muội cùng nhau tản bộ. Đối phương luôn là sẽ cùng hắn 10 ngón tay tương khấu. Hoặc là một tay kéo hắn cánh tay một tay cầm lấy tay áo của hắn. Quả thực đáng yêu vô cùng. Lại nói tiếp, thế giới này đối với nam sinh còn thực sự không công bình. Nữ sinh trong lúc đó có thể tận tình chắp tay, vãn cánh tay, người khác còn sẽ cho rằng các nàng rất khả ái, là quan hệ thân mật tượng trưng. Thế nhưng nam sinh trong lúc đó nếu như làm như vậy, vậy tuyệt đối biết bị coi thành cảo cơ. Thế giới này thực sự là tàn khốc a. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh ở trong sân trường lung lay một hồi. Hắn là hai lần trải qua tin tức trang bìa danh nhân. Còn là một phát sóng trực tiếp có 100 vạn người ái mộ tại tuyến đỉnh cấp chủ bá. Cho nên rất nhanh thì bị người nhận ra. Có người lấy can đảm đi lên tiếp lời. Nếu như muội tử, Sở Lưu Mộng liền nói chuyện với nhau 2 câu. Nếu như nam sinh, hắn sẽ theo phát rớt. Còn có một vài người lấy điện thoại di động ra chụp lén hắn. Sở Lưu Mộng cũng không có để ý. Những người này đều là trợ giúp Sở Bạch Liên trên nhiệt lục soát. Đương nhiên không sao, ngày hôm nay tiểu điếm khai trương. Tử Uyên tiểu thư có thể tới hay không hãnh diện quang lâm một cái. Mỉm cười, lúc này, Bạch Tố Trinh phát tới một cái WeChat. Ngay sau đó truyền đến định vị. Bạch Tố Trinh nhiều lần bang Sở Lưu Mộng chiếu cố. Chút chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề. Sở Lưu Mộng cười nói. Vân Linh, Bạch Tố Trinh ở Kiến Đại cũng mở một cái quán ăn. Chúng ta đi nàng ấy trong ăn đi. Còn có thể nhìn quả nhi qua được thế nào. Ngoặc kép, a hát. Sở Vân Linh trầm mặc một hồi. Nhàn nhạt gật đầu. Thế nhưng giọng nói tựa hồ có hơi không vui. Làm sao vậy? Không muốn đi sao? Không có. Ca, thật tốt xác. Ta đối với Bạch Tố Trinh tuyệt đối không có ý đồ không ăn phận. Ai biết, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh theo định vị tìm được Bạch Tố Trinh mở nhà hàng. Sau đó lấy làm kinh hãi. Đại học nhà hàng, thông thường đều là phòng ăn thứ nhất đệ nhị canteen đệ canteen số 3 các loại. Cho dù có người mở nhà hàng, đó cũng là ở nơi này chút phòng ăn nội bộ nhận thâu cái cửa hàng. Sở Lưu Mộng nguyên tưởng rằng Bạch Tố Trinh cũng là như thế này. Thế nhưng sự thực chứng minh hắn nghĩ lầm rồi. Ở Kiến Đại Thấm Tâm Hồ bên cạnh, lại có một cái nhà mới tinh phục cổ thức lầu các. Nhìn qua hẳn là đời Minh Thông trụ thức, giường cột chạm trổ, mái cong tẩu thú, khiến người ta không khỏi cảm giác tựa hồ chuyển kiếp giống nhau. Lầu các này có 3 tầng, trên tấm bảng lại trống rỗng. Đến gần lầu các, chỉ thấy cái này treo trên tường một cái thứ 9 canteen bảng nhỏ. Rất nhỏ một tấm bảng, nếu không phải là nhìn kỹ, thậm chí đều nhìn không thấy. Các ngươi tới rồi, hoan nghênh, Bạch Tố Trinh ra đón, nhìn thấy Sở Vân Linh thời điểm khẽ nhíu mày một cái. Thế nhưng loại vẻ mặt này thoáng qua rồi biến mất, lập tức cười nói, Bạch tỷ tỷ nếu lên tiếng. Ta há lại không dám đến. Sở Lưu Mộng mỉm cười, lôi kéo Sở Vân Linh tay liền đi vào. Tuy là cái này thứ 9 canteen mới khai trương, nhưng là bởi vì mới lạ quan hệ vẫn là hấp dẫn không ít học sinh. Sở Lưu Mộng thấy được quả nhi, nàng mặc lấy số nhỏ điếm tiểu nhị y phục, bưng mâm thức ăn mang thượng mang hạ, khuôn mặt hồng phác phác. Bộ ngực cuộn trào mãnh liệt phốc nàng đung đưa. Dẫn tới một đám nam sinh mãnh nuốt nước miếng. Sở Lưu Mộng, ngươi tới rồi. Quả nhi lúc này cũng nhìn thấy Sở Lưu Mộng. Nàng kích động đem khay để qua một bên. 3 bước cũng 2 bước chạy tới. Nhất bính lão cao, nhào vào Sở Lưu Mộng trong lòng lại cọ lại nghe thấy. Sở Vân Linh theo thường lệ mặt không thay đổi đem quả nhi xách lên. Ném qua một bên, đem nàng quăng ngã cái giám đôn. Quả nhi vẻ mặt đau khổ nhu liễu nhu cái mông. Các ngươi là tới xem ta sao? Sở Lưu Mộng nhu liễu nhu quả nhi đầu. Đúng vậy, ta là tới nhìn ngươi có ngoan hay không? Có hay không cho Bạch tỷ tỷ quấy rối? Mới không có, ta trả lại cho nàng hỗ trợ đây. Quả nhi ngạo kiều mà hừ một tiếng. Sau đó kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Vậy là tốt rồi, chưa cơm ăn không có, qua đây ăn chung a. Sở Lưu Mộng lôi kéo quả nhi tay, cũng, thật tốt quá, vừa nghe đến ăn thả 2 chữ, quả nhi lập tức 2 mắt tỏa ánh sáng, nhảy một cái cao 3 thước, quả nhi tiểu gia hỏa này a, hoạt thoát một cái con ác thú chuyển thế. Bạch Tố Trinh cười nói, hôm nay canh 1,